Vô tận cường hóa, chương 131, phá đám. Góc truyện audio.com, một khái niệm cơ bản của trò chạy trốn chính là không cần chạy nhanh hơn truy binh, chỉ cần chạy nhanh hơn người khác. Mạo hiểm giả thân hình cao lớn kia hiển nhiên rất rõ ràng đạo lý này, cho nên đã có chủ tâm muốn lưu Kim Cương lại sau cùng. Kim Cương bị người mạo hiểm kia ảnh hưởng thoáng chốc, bốn chiếc mô. Tô Terminator nháy mắt đã bắt kịp, loại Terminator hạng nhẹ này luận hỏa lực cũng không mạnh, công kích phòng ngự thậm chí ngay cả T6 nát nhất cũng không bằng, nhưng thắng ở tốc độ nhanh, chuyên môn dùng để săn giết, bởi vậy ngược lại mang tới phiền toái và uy hiếp cho đám người mạo hiểm lớn nhất. Bốn chiếc mô, Tô Terminator từ hai bên trái phải bao vây Kim Cương, lửa giận trong lòng Kim Cương cháy mạnh. Lúc trước trong quá trình đào mệnh, hắn và hai mạo hiểm giả kia cũng không quen thuộc mấy, nhưng cân nhắc đến việc mọi người cùng nhau chạy trốn dù sao cũng tốt hơn một mình chạy, bởi vậy chủ động mang theo bọn hắn tìm được khoang cứu thương, cho bọn hắn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một. Ra khỏi hàng không mẫu hạm, ba người cũng đã trao đổi ngắn ngủi, lúc ấy nhao nhao tỏ vẻ muốn cùng nhau qua cửa. Loại hứa hẹn này lúc đầu biểu hiện cũng tạm được, tất cả mọi người không có làm ra hành vi quá mức vô sỉ. Nhưng theo Terminator liên tục không ngừng đuổi giết, bóng ma tử vong thủy chung bao phủ đỉnh đầu, tâm tư mỗi người dần dần xảy ra biến hóa. Đầu tiên là mạo hiểm giả dáng người nhỏ gầy, bắt đầu lợi dụng ưu thế nhanh nhẹn của mình, mặc kệ người khác, một mình chạy trước tiên. Sau đó đến lượt mạo hiểm giả thân hình cao lớn tính hãm hại mình, ép mình rớt lại phía sau. Tranh thủ thời gian cho gã chạy trốn, bất quá Kim Cương hắn làm sao có thể để người khác tùy ý hãm hại. Mắt thấy bốn chiếc mô. Tô Terminator đã bắt đầu vây quanh chính mình, Kim Cương đột nhiên giơ tay phải, bốn chiếc mô. Tô Terminator bỗng dưng đồng thời bay lên, vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, hướng về phía mạo hiểm giả thân hình cao lớn. Kim Cương ở trong này không dùng được kỹ năng khống chế, nhưng dị năng niệm khống lại hiển lộ tài năng. Với tư cách dị năng giả độ cấp 2 ít thấy tại độ khó ban đầu, dùng để đối phó những người máy này quả thực quá nhẹ nhõm. Nếu không phải số lượng Terminator quá nhiều, Kim Cương thậm chí có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thời khắc này bốn chiếc mô, Tô Terminator thoáng cái bị Kim Cương quẳng đến gã thân hình cao lớn, lập tức điều chỉnh mục tiêu công kích. Mãnh liệt xả đạn lên người gã, mạo hiểm giả kia phản ứng đến thật nhanh, mạnh mẽ xoay người đấm một chiếc mô. Tô Terminator trong đó, sau đó nhấc nó lên, ngạnh kháng mưa đạn xạ kích ném tới một chiếc mô. Tô khác hai chiếc mô. Tô Terminator đụng vào nhau, ầm ầm rơi rụng, tên kia thừa cơ thoát khỏi vòng vây, tránh né công kích của hai chiếc xe khác, hắn thậm chí có lòng dạ thành thơi bắn Kim Cương mấy phát. Kim Cương buộc phải dừng lại né tránh, Terminator phía sau đã lần nữa truy đến. Trong chiến đấu kiêng kỵ nhất chính là phá đám lẫn nhau, nhưng loại sự tình này hết lần này tới lần khác lại luôn thích phát sinh trong chiến đấu. Thời khắc này Kim Cương và người mạo hiểm kia ngáng chân lẫn nhau, ảnh hưởng đến đối phương, tạo cơ hội cho Terminator đuổi giết phía sau bắt kịp. Người mạo hiểm kia tuy bị mô, Tô Terminator dây dưa, nhưng Kim Cương cũng lần nữa tụt lại phía sau. Mắt thấy ba kẻ hủy diệt lại đuổi theo, Kim Cương mãnh liệt nhảy lên ôm lấy một thân cây khô cạnh phế tích, mượn lực thân cây bắn ngược bật ra sau tường đổ che chắn. Vừa thở dốc hai cái, bên tai đã nghe được tiếng rít bén nhọn. Kim Cương cũng không quay đầu, mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, ngã sấp vào một đám bùn nhão bên đường, một phát đạn hỏa tiễn đánh trúng tường đổ phía sau hắn, nổ ra gạch vỡ đầy trời. Có mấy khối đá vụn bắn tung tóe lên người Kim Cương, làm cho tánh mạng của hắn hạ thấp 2 điểm. Ba kẻ hủy diệt T6 giơ súng máy M449 xông qua tường đổ, đứng bên cạnh bùn nhão dùng đôi mắt cảm ứng nhiệt bốn phía siêu tầm tung tích Kim Cương. Nhìn hồi lâu không phát hiện mục tiêu tung tích, bọn chúng lập tức quay hướng khác mà đi. Ngay lúc chúng quay lưng lại, một thân ảnh cao lớn chui ra từ vũng bùn, đồng thời giơ đại liên ầm ầm nổ súng vào một trong số kẻ hủy diệt. Vị trí hắn nổ súng đúng là trái tim hạch tâm của kẻ hủy diệt kia, mấy chục phát xuyên qua từ sau lưng, phá vỡ tinh thể năng lượng đối phương tại chỗ ngã xuống. Hai kẻ hủy diệt khác đồng thời quay đầu lại, một tên trong đó đang muốn nổ súng, Kim Cương giương tay lên, niệm khống phát động, kẻ hủy diệt kia bay vèo ra ngoài thật xa. Cùng lúc đó, Kim Cương bổ nhào như hổ, một quyền đánh vào người kẻ hủy diệt còn lại, sau đó liên tục quyền đấm cước đá. Lộ tuyến chủ khống của hắn thiệt thòi ở chỗ tất cả kỹ năng đều là loại khống chế. Ngặt nỗi hiệu quả đặc biệt của kỹ năng chỉ có tác dụng với vật sống, không phải vật sống thì không chẳng ăn thua gì, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng quyền cước bình thường đả kích mục. Tiêu, cũng may hiện tại thuộc tính toàn thân của hắn đạt được cường hóa trên phạm vi lớn, nhanh nhẹn và lực lượng đều tăng mạnh, bởi vậy mặc dù là quyền cước bình thường nhưng cũng đánh ra lực sát thương tương đối. Chỉ là chưa kịp đánh dụng kẻ địch lại có hơn 10 kẻ hủy diệt khác hướng lao đến bên này. Kim Cương một cước đá bay kẻ hủy diệt kia, đồng thời tiện tay nhấn nút phóng tên lửa trên người kẻ hủy diệt, sau đó quay đầu bỏ chạy. Hòa, anh, một tiếng bạo tạc nổ tung to lớn vang lên. Kẻ hủy diệt kia bị đá đến chính giữa nhóm Terminator chạy tới, ầm ầm tạc nổ, khí lãng thổi bay rất nhiều Terminator, đồng thời cũng đẩy Kim Cương ra hơn 10 mét. Kim Cương lăn lộn trên không đáp xuống mặt đất, vững vàng quỳ một chân, sau đó bật dậy chạy tiếp. Sau đó hắn đã nghe được thanh âm khiến hắn kinh hãi. Trên bầu, trời bốn chiếc máy bay tiêm kích đôi én gào thét lao tới Kim Cương, trong đó hai chiếc bay đến trên đầu Kim Cương, bệ phóng tên lửa hai bên cánh đồng thời mở ra, bốn quả rắn đuôi chuông dưới sự thôi đẩy phát ra tiếng xé gió sắc bén tách ra bay về phía Kim Cương và hai kẻ mạo hiểm khác. Kim Cương mãnh liệt giương lên một tay, hai quả rắn đuôi chuông phi hướng mình đột nhiên cải biến phương hướng, đụng dầm vào nhau, nổ thành pháo hoa đầy trời, cùng lúc đó Kim Cương cũng phun ra ngụm lớn máu tươi. Hắn vội vã xuất ra một lọ thuốc hồi phục cho mình nuốt xuống, nhanh chóng bổ sung tánh mạng tiêu hao. May mắn là dị năng của hắn đã đạt tới cấp 2, nếu không thực không thể nào kiên trì thời gian vận dụng liên tục lâu như vậy. Từ đầu đến giờ Kim Cương toàn bộ nhờ dị năng bảo vệ tánh mạng tại thời khắc mấu chốt. Hai phát tên lửa, rắn đuôi chuông khắc rốt cục cũng phi tới gần hai kẻ mạo hiểm kia. Mạo hiểm giả thân hình cao lớn mãnh liệt quay người, toàn thân cơ bắp phồng lên từng khối, những viên đạn từ đám mô. Terminator vậy mà bắn không thủng thân thể gã, gã mạnh mẽ túm lấy một chiếc mô, Terminator truy kích ném ngay một phát lên không, lực lượng tên này vô cùng cường đại, mô, Terminator hệt như đạn pháo nghênh đón quả tên lửa đang vọt tới, oanh một tiếng nổ tung trên không, hoa lửa đầy trời. Còn một quả rắn đuôi chuông khác thì xẹt qua đỉnh đầu gã thân hình cao lớn phi kích tên dáng người nhỏ gầy phía trước nhất rơi ngay dưới chân y, ầm ầm bạo tạc. Ngay lúc sóng chấn động lan ra, người mạo hiểm kia đồng thời mạnh mẽ nhảy lên không trung, thân hình lao vút như điện, cơ thể nhỏ gầy dưới sự thôi thúc của khí lãng, phảng phất như lướt sóng. Trên biển, vậy mà không bị chút tổn hại nào, lăn lộn trên không đáp xuống mặt đất một lần nữa chạy về phía trước. Chỉ là y vừa chạy chưa được vài bước đã thấy không trung có hai kẻ hủy diệt đang gào thét bay tới mình. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Cương và gã thân hình cao lớn kia đồng thời nhe răng cười dữ tợn với mình. Hóa ra hai người này lại đồng thời lựa chọn trước tiên ngăn trở bước chân người phía trước. Ai cũng đừng nghĩ một mình chạy trốn, nói đến chơi liều Kim Cương không chút thua chị kém anh. Còn những thứ như tình bạn cuối cùng chỉ có thể dùng với đồng đội đáng tín nhiệm. Người mạo hiểm kia bị hai kẻ hủy diệt bám trụ một phát, bước chân đào vong lập tức chậm lại. Kim Cương và gã sức trâu cường tráng kia lập tức đuổi kịp vượt qua tên nhỏ gầy, chạy lên phía trước. Sau lưng Terminator Chen, chúc đuổi theo tâm địa tên nhỏ gầy đồng dạng không chút mềm yếu, lập tức thấy chính mình sắp lâm vào tuyệt cảnh, bỗng nhiên hét một tiếng ngoan lệ, bắt lấy cánh tay một kẻ hủy diệt bẻ ngực nó một phát. Chớ nhìn thân thể y gầy yếu, nhưng lực lượng không nhỏ, một phát bẻ lập tức uốn ngược cánh tay kẻ hủy diệt. Y kéo kẻ hủy diệt đến trước người mình, nhấc lên súng phóng hỏa tiễn cho ngay hai thằng phía trước một phát. Phát hỏa tiễn này bắn ngay giữa, hai người đồng thời tránh về hai bên trái phải, nhưng cuối cùng vẫn chậm một nhịp. Bạo tạc nổ tung to lớn lập tức gây ra tổn thương cho hai người, thân thể cả hai đầm đìa máu me. Bắn xong hỏa tiễn, bản thân mạo hiểm giả nhỏ gầy kia cũng bị Terminator bao vây lại. Y mạnh mẽ nhắm hỏa tiễn ngay mặt đất cho đất ăn một phát, đồng thời nhảy lên không. Người này hiền, nhiên rất am hiểu lợi dụng dư âm vụ nổ, thân thể y có độ mềm dẻo rất tốt, có thể lợi dụng lực nổ bắn ngược phân đều xung quanh mà không bị thương tổn, đoán chừng cũng là kỹ năng đặc thù nào đó. Nhưng sau một khắc một miếng sắt gào thét bay tới, bắn trúng ngay ngực y, y kêu lên một tiếng đau đớn ngã từ không trung xuống. Nhóm lớn Terminator vây lên tứ phía, điên cuồng nổ súng. Viên đạn dùng xu thế cuồng bạo đánh vào trên người mạo hiểm giả nhỏ gầy, toàn thân y nháy mắt thành cái sàng, huyết thủy như suối phun điên cuồng tuôn ra. Người mạo hiểm kia đến cũng dẻo dai ương ngạnh, dưới tình huống trọng thương mà vẫn vặn vẹo thân thể, thân ảnh như điện thoát khỏi vòng vây, đang muốn chạy lên tiền phương, chỉ thấy một kẻ hủy diệt đột nhiên bay từ trên trời xuống, đâm ngay vào ngực y, lại đẩy miếng sắt cắm vào thân thể y. Thêm vài phần, kẻ hủy diệt kia đến giờ vẫn trung thành với sứ mạng, đang trên không trung, vẫn kiên quyết nhắm mạo hiểm giả nhỏ gầy nhấn nút phóng tên lửa. Lúc này đây tên nhỏ gầy kia cũng bó chiếu toàn tập, giữa tiếng nổ tung ầm ĩ kêu lên thảm thiết bị tạc nát bấy cùng lúc với kẻ hủy diệt. Đáng đời, xa xa mạo hiểm giả sức châu thấp giọng mắng một câu, nhìn xem bắp đùi của mình, phía trên có một lỗ máu dữ tợn. Mấy giây trước trên đùi gã vẫn còn găm miếng sắt. Về phần Terminator bay đến kia, đồng dạng là một tay Kim Cương máu me đầy mình hoàn thành. Hai người liếc nhìn nhau, đột nhiên đồng thời quay người, chia ra hai phương hướng chạy trốn. Bọn hắn đều hiểu, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Mấy chục kẻ hủy diệt đuổi theo bọc đánh từ hai cánh. Hai gã Terminator đồng thời giơ súng phóng tên lửa nhắm ngay Kim Cương. Đạn hỏa tiễn gào thét phá không mà đến, Kim Cương đã tạm thời vô phương dùng dị năng khống chế, chỉ có thể cấp tốc tránh né. Rầm rầm, giữa hai tiếng nổ mạnh kinh thiên, thân thể Kim Cương văng lên. Người trên không trung, Kim Cương chỉ cảm thấy một hồi mê muội. CMN, chính mình phải chết trong nhiệm vụ lần này sao? Thực CMN không may lẫn không đáng a, trước mắt là một mảnh sắc thái mê ly, phảng phất sao băng xẹt qua chân trời. Đó là cái gì? Dường như có thứ gì đó đang tự bay lên. Một khắc này, hắn lờ mờ chứng kiến một khuôn mặt tươi cười quen thuộc. Xe Việt dã dùng khí thế bay qua Hoàng Hà phóng thẳng trời cao, bay về phía Kim Cương giữa không trung, mắt thấy muốn tông trúng Kim Cương, xe Việt dã bỗng nhiên chúi đầu, nhào lộn ra đằng trước, đồng thời lúc nhào lộn thân xe rộng mở giống như cái môi khổng lồ ụp lấy Kim Cương. Vào trong xe, sau đó lộn trở lại mặt đất, lực trùng kích không giảm, hung hăng tông vào cả đám Terminator vọt tới, liền như hổ vào bầy sói, nhao nhao đánh bay Terminator. Thẩm Dịch quay lại đỡ Kim Cương, thuật chữa bệnh đê hèn phát động, anh không sao chứ? Kim Cương lúc này mới tỉnh táo lại từ trong mê muội, lắc đầu, nếu ngươi còn không đến, không chừng ta thực mèo rồi. Sau một khắc ánh mắt hắn lộ ra hung quang, Thẩm Dịch giúp ta làm thịt tên khốn kiếp kia. Ngón tay của hắn, đúng là chỉ vào mạo hiểm giả Sức Châu đang chạy trốn đằng xa. Nếu không có người kia ngáng chân, hắn làm sao lại có thể lâm vào chật vật như thế, về phần bản thân tự tung tự tác hắn tự động bỏ qua. Nghe được lời Kim Cương, Thẩm Dịch nhìn sâu Kim Cương một cái cũng không hỏi thêm gì, chỉ là gật đầu với Chu Nghi Vũ. Chu Nghi Vũ lập tức hiểu ý, đuổi theo. Gã to con kia, xa xa mạo hiểm giả to con thấy có người cứu được Kim Cương, lại chạy về phía mình, hiển nhiên đã hiểu lầm gì đó, hưng phấn kêu to, giúp ta một chút. Đều là người một nhà, xe Việt dã chạy tới như điện. Mạo hiểm giả kia thấy xe Việt dã không ngừng gia tốc một mực đâm thẳng hướng mình, gã rốt cục ý thức được cái gì, trong mắt lóe lên hoảng sợ, má nó toi cơm thật rồi. Gã đột nhiên nhảy lên không trung, sau một khắc xe Việt dã cũng đồng thời phi lên, hung hăng vọt tới gã to con, tông gã lên trời lần nữa. Người còn chưa rơi xuống, hỏa thần pháo đã điên cuồng chút đạn lên người gã to con. Tố chất thân thể của tên này cực cao, bị dính công kích như vậy mà còn chưa chết, ngược lại thét dài đánh ra một cái kỹ năng khí thế bén nhọn về phía xe Việt dã. Trùng kích quyền đẳng cấp 4 tạo thành 80 điểm tổn thương. Cố định lên tất cả mục tiêu trên đường thẳng, độ dài 30 mét. Không nghĩ tới xe Việt dã đột nhiên xoay tròn trên không, trốn qua kỹ năng công kích của đối thủ, đồng thời như con quay khổng lồ hung hăng nện vào người tên kia, đập gã như đập bóng chày. Ngay thời điểm tên kia cắm đầu lao xuống đất, Thẩm Dịch đột nhiên vung ra phi chảo kéo gã đến bên cạnh mình, lòng bàn tay đánh mạnh lên người gã. Kỹ năng cướp đoạt phát động, trong mắt Thẩm Dịch lóe lên tia sáng kỳ lạ, trước khi chết làm chút ít cống hiến đi. Một chưởng này đánh vào người tên kia, khiến gã ngã phanh ra ngoài, nặng nề rơi xuống. Xe Việt dã nghiền ép thân thể đối phương rồi phóng đi, nhóm lớn Terminator đuổi theo sau lưng, vây quanh mạo hiểm giả trên mặt đất điên cuồng công kích đánh gã thành đống thịt bùn. Từ gương chiếu hậu nhìn cảnh mạo hiểm giả kia chết, đi thê thảm, Thẩm Dịch khẽ thở dài, tay phải bất động thanh sắc nhét một vật vào trong văn chương. Cách chương,